Bạch Cẩm Vân vui mừng khôn xiết. Hiện tại ngươi cảm thấy thế nào rồi? Cảm thấy rất ngon, thật sự rất ngon đấy. Bạch Cẩm Vân vui mừng khôn xiết. Lâm Bắc Thần vừa ăn vừa chào hỏi mọi người. Dưới ánh mắt của mọi người, sau khi ăn uống điên cuồng một lúc, hắn mới quay đầu nhìn Đinh Tam Thạch mà nói: Sư phụ, trận chiến võ đài ta đã thắng rồi, tiếp theo đây phải xem người rồi. Trận chiến trên biển 3 ngày sau, người có thể đánh bại tên đầu lợn đó không? Đầu lợn đó? Đinh Tam Thạch giật mình, ngay lập tức hiểu ra hắn đang nói đến chủ Bích Thạch. Tận lực mà làm thôi. Đinh Tam Thạch mỉm cười nói. Nếu như là mấy ngày trước, ông ta chắc chắn có thể tự tin như vậy. Nhưng bây giờ, ông ta cũng là đại tông sư rồi. Ta sẽ cổ vũ cho người. Lâm Bắc Thần vung cánh tay, sau đó dò dự nói. Trận chiến này chắc chắn sẽ chấn động toàn bộ phong ngữ hành tinh. Tới lúc đó không biết có thể phát sóng trực tiếp hay không. Bạch Hâm Vân không hổ là tri âm của hắn. Trong nháy mắt đã hiểu ngay nói. Người không phải là lại muốn quảng cáo đấy chứ? Lâm Bắc Thần cười hì hì nhìn Đinh Tam Thạch nói. Sư phụ, thực ra quảng cáo cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Chỉ cần nói mấy câu thì có thể kiếm được tiền vàng. Tại sao lại không làm chứ? Bang! Đinh Tam Thạch trực tiếp cho một cái bàn tay tát vào cái của Lâm Bắc Thần mà nói. Nghiệt đồ ngươi! Vì sư là người có thân có phận. Làm sao có thể làm can như con chứ? Hả? Lâm Bắc Thần ôm gáy, hậm hực nói. Thật sự là không được sao? Thực ra, ta đã nhận trước một phần tiền quảng cáo rồi. Nếu để tới lúc đó làm lớn hơn một chút, phát sóng trực tiếp cấp tỉnh, sư phụ người động mồm động mép một tí là có thể nhận được 80.000 tiền vàng rồi. Bao nhiêu? Giọng điệu của Đinh Tam Thạch cũng thay đổi rồi. 80.000 đấy, người có thể mua rất nhiều tài nguyên để tu luyện. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, lại nói, ai da, đáng tiếc, sư phụ là người có đức độ, không muốn bị mùi tiền làm vấy bẩn. Xem ra ta đành phải đền tiền vi phạm hợp đồng, từ chối tất cả quảng cáo này thôi. Ấy ấy, không cần. Đinh Tam Thạch xua tay, tình ý sâu xa nói, không thể để cho đồ đệ bảo bối của ta mất tiền được. Quảng cáo này để ta cân nhắc một chút. Vừa rồi vẫn còn là nghiệt đồ mà. Bạch Khâm Vân lẩm bẩm nói. Đinh Tam Thạch giả vờ như không nghe thấy. Ngay khi ông ta đang định nói, đại béo Ngô Phượng Cốc đã dẫn theo mấy vị quan viên của sở hành chính bước vào. Đây là đến để tiến hành giao nhận rõ ràng quyền tài sản. Phải mất thời gian một nén nhang, một loạt công chứng công vụ, phải ký kết rất nhiều giấy chứng nhận và hợp đồng mới, coi như là triệt để hoàn thành. Sau khi Ngô Phượng Công đưa ra quyết định, là người có năng lực hành động siêu cấp sấm rền gió cuốn. Trong thời gian ngắn nhất, ông ta đã làm xong bàn giao nhận rõ ràng quyền tài sản, đem gạo nấu thành công. Người khác muốn làm người thứ ba chen chân vào cũng rất khó. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Ngô Phượng Cốc để lại 10 cân huyền thạch làm mẫu, lại vội vàng rời đi. Nhìn sắp khế ước và giấy chứng nhận trước mặt, Lâm Bắc Thần phát ra tiếng rên rỉ hạnh phúc. À, mùi vị của tiền bạc, mùi vị của sự giàu có. Từ nay về sau, cả cũng sẽ trở thành một người giàu rồi. Bây giờ cũng không sợ bị lừa gạt viễn thông nữa. Ta không tin cậu nữ thần có thể lừa gạt cả một mỏ huyền thạch của ta. Huyền thạch bên trong ẩn chứa sức mạnh huyền khí vô thuộc tính thuần khiết nhất của đất trời, trời sinh địa dưỡng tạo hóa mà thành. Võ giả có thể thông qua việc hấp thụ huyền khí ở trong huyền thạch luyện hóa nhập thể, từ đó hấp thụ huyền khí trong không khí với tốc độ còn nhanh hơn so với ngồi thiền điều tức bình thường, đồng thời nâng cao tu vi cảnh giới, càng có thể cải thiện đáng kể hiệu quả tu luyện. Trong tình huống bình thường, hai võ giả có tư chất tương đồng, một người ngồi thiền điều tức và một người hấp thụ năng lượng huyền thạch để tu luyện. Trong một khoảng thời gian tương đồng, tiến độ của người sau có thể vượt người trước gấp mấy lần. Theo đúng nghĩa là làm ít công to. Nhưng huyền thạch quá ít và hiếm thấy. Vì lẽ đó cho dù là đại gia tộc, đại quý tộc, cũng không phải lúc nào cũng có thể dùng huyền thạch để tu luyện. 10 cân huyền thạch mà Ngô Phượng Cốc để lại có thể coi là trọng lễ, quy đổi thành tiền vàng. Trong mắt của Lâm Bắc Thần không khỏi lóe lên ánh vàng. Xin hỏi đột nhiên giàu có chỉ trong một đêm là trải nghiệm gì? Người ở dị giới vừa xuống phi lòng, có quá nhiều người xuyên không đồng hành ẩn nấp, mạnh mẽ đáp một tiếng sóng. Lâm Bắc Thần muốn trả lời câu hỏi mở đầu này trên bài đu. Đáng tiếc là điện thoại của hắn vẫn chưa tải xuống phần mềm báo chí này. Lâm Bắc Thần mỉm cười khúc khích với huyền thạch, sau đó liền giơ tay đẩy toàn bộ 10 cân huyền thạch đến trước mặt Đinh Tam Thạch. Sư phụ, 3 ngày sau người sẽ phải quyết đấu với chủ bích thạch trên biển, số huyền thạch này người dùng đi. Hắn nở nụ cười với khuôn mặt trong sáng và ấm áp. Mọi người nghe vậy đều vô cùng kinh ngạc. Cái tên trong mắt chỉ có tiền vàng này lại có thể hào phóng như vậy sao? Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại giật mình. Mặc dù Lâm Bắc Thần kiếm tiền một cách không biết xấu hổ như vậy, tận dụng mọi thứ mà làm quảng cáo, nhưng trên thực tế, hắn đối với những người bạn tốt bên cạnh mình dường như cũng không keo kiệt như vậy. Nghĩ đến điều này, mọi người không khỏi có chút cảm động. Nhưng bọn họ đâu có biết rằng việc tu luyện của Lâm Bắc Thần toàn dựa vào việc bật hách, căn bản không cần đến huyền thạch làm gì. Còn vẫn là nên giữ lại một chút cho bản thân. Đinh Tam Thạch cảm động nói. Không sao đâu sư phụ. Lâm Bắc Thần rất kiêu ngạo nói. Dù sao thì ta cũng có cả một mỏ huyền thạch rồi. Cái thứ đồ chơi này, sau này muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bỏ trong nhà, đoán chừng chó cũng không thèm gặm. Chôn dưới nhà xí cũng chỉ cứng. Vẻ mặt của mọi người dần dần ngưng tụ lại. Bang! Đinh Tam Thạch tát một cái vào sau gáy của nghiệt đồ này mà nói, vì sư đã dạy con như thế nào, đừng động một tí đã vinh váo, phải rất mực khiêm tốn, nhã nhặn, biết chưa? Không cẩn thận nói ra những lời trong lòng rồi. Ta biết rồi sư phụ, hắn vội vàng nói. Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Ánh mắt của mọi người đều nhìn ra ngoài cửa, lại nhìn thấy Tử Điện Thần Kiếm chủ Bích Thạch thân mặc áo choàng màu tím đứng ở cửa, vẻ mặt uy nghiêm lóe lên sát quang, khiến cho không khí sau lưng ông ta đều trở nên âm u, có một cảm giác kìm nén mây đen muốn kéo đến. Người đến đây làm cái quái gì? Lâm Bắc Thần đứng lên, vẻ mặt bất thiện hỏi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, hay đã kêu gọi mọi người kể vài sát cánh diệt chết con chó già này đây trước đi. Ánh mắt của chú Bích Thạch nhìn chăm chăm vào người Lâm Bắc Thần một lúc, phát giác được khí tức của tên phá gia chi tử này dần dần ổn định. Nghĩ đến rằng Tử Lưu đang nằm trên giường bệnh, yếu ớt không nói nên lời, trong lòng ông ta lại trào dâng sát ý. Nhưng ông ta không nói gì, mà đảo mắt rời xuống người Đinh Tam Thạch, giơ tay lên. Một cuộn giấy dày và nặng màu đỏ máu chậm rãi từ trong không trung bay tới. Trong không khí khi liều bốn phía, cuộn giấy nhỏ bé lại giống như một ngọn núi cao di chuyển theo chiều ngang, mang đến áp lực rất lớn cho những người trong viện. Đinh Tam Thạch bước tới một bước, đưa tay đón lấy. Cuộn giấy chấn động dữ dội, giống như tiếng kiếm reo, kiếm khí leng keng. Sắc mặt của Đinh Tam Thạch vẫn không thay đổi, trở tay ấn giữ cuộn giấy. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cuộn giấy đó giống như bảo kiếm quỳ vỏ, trở nên yên lặng. Đinh Tam Thạch vung tay, cuộn giấy mở ra trong không trung lại là một bản ký sinh tử. Một bản ký sinh tử sao? Đinh Tam Thạch ngẩng đầu lên liếc nhìn chú Bích Thạch, người sau như cười nhưng mà không phải cười, khoe miệng mang theo vẻ diệu cợt. Đinh Tam Thạch khẽ mỉm cười, cũng không do dự, trực tiếp ấn ký tinh thần lực võ đạo của mình lên trên cuộn giấy này. Giấy sinh tử được tạo ra trong nháy mắt. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn và sấm sét ngay lập tức lóe lên. Sự tồn tại cấp đại tông sư, một khi khế ước sinh tử thần thánh được ký kết, nhất định sẽ dẫn đến dị tượng năng lượng của trời đất. Giống như trời đất đều đang làm chứng cho việc này. Tốt. Chủ Bích Thạch khen ngợi một tiếng, quay người sải bước rời đi. Giấy sinh tử đã ký, bản thân bản trạng nằm trong tay ai đã không còn quan trọng nữa. 3 ngày sau, lúc mặt trời mọc bên ngoài bến cảng, xin đợi kiếm tiền đại giá. Chú Bích Thạch với giọng điệu tràn đầy sát khí biến mất bên ngoài rừng trúc. Đột nhiên trên bầu trời, một trận cuồng phong quét qua. Sau đó những hạt mưa lớn chừng hạt đậu đùng đùng rơi xuống. Trong phút chốc, giữa trời đất là một màn mưa, mặt đất tích nước thành trũng. Trời mưa rồi, Bạch Khâm Vân khá kinh ngạc nói. Một tầng mưa mù thu, một tầng mát lạnh, mùa lạnh lẽo sắp đến rồi. Sau trận mưa lớn này, thời tiết sắp trở lạnh rồi. Liêu Khải Hải thở dài một hơi. Vừa rồi mọi người đều nhìn thấy cảnh Đinh Tam Thạch ký kết giấy sinh tử. Đây là quyết định của Đại Tông Sư Tiếm Đạo. Bọn họ không có quyền can thiệp. Thực ra thì bản thân giấy sinh tử cũng chỉ là một hình thức. Ai cũng biết trận chiến 3 ngày sau chắc chắn sẽ không dễ dàng. Nhưng phía Chu Bích Thạch đã một lần nữa đề ra giấy sinh tử, đã biểu đạt rõ một tâm thái. Trận chiến này, phần cao thấp, phần sống chết không thôi. Cuộc đối đầu theo với sự kết thúc của trận quyết chiến của cuộc thi giao lưu mà bắt đầu. Không, chính xác mà nói, nó đã bắt đầu từ rất lâu trước đây rồi. Người trong giang hồ thân bất do kỷ. Giang hồ ở đâu? Ở đâu có con người thì ở đó là giang hồ. Rút lui khỏi giang hồ thì chính là chết. Đinh Tam Thạch quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Bắc Thần đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng. Điều này không khỏi khiến trái tim ông ta cảm thấy ấm áp. Trong cuộc đời ông ta chỉ thu nhận 2 đồ đệ, Tào Phá Thiên, Lâm Bắc Thần. Một thiếu niên anh tài từng được đánh giá cao, nhưng cuối cùng lại không tránh khỏi cám dỗ rơi xuống vực thẳm. Một tên phá gia trì tử não tàn khét tiếng, kết quả lệnh cược thế vùng dậy, tỏa ra ánh sáng mặt trời. Cái tốt biến thành cái xấu trở nên càng tốt hơn cái tốt. Cho nên thế sự tang thương, ai có thể tính được rõ ràng đây chứ? Nhưng cho dù như thế nào, nhiệt độ này vĩnh viễn đều là cái tốt hơn kia. Đinh Tam Thạch cười cười, lấy 10 cân huyền thạch cho vào túi, sau đó quay người bước vào màn mưa. Một lực trường vô hình lan tràn quanh người ông ta. Nước mưa bắn tung tóe, tản ra cách thân thể 1 mét, không thể làm ướt y sam của hắn chút nào. Trong nháy mắt cũng biến mất trong màn mưa. Ta đi bế quan, 3 ngày này không cần tới tìm ta. Giọng nói của Đinh Tam Thạch vang lên trong màn mưa trắng xóa. Những người khác cũng lần lượt rời đi. Trong toàn bộ quá trình này, không có ai hỏi Lâm Bắc Thần ấn kiếm một tay kia rốt cuộc là sao. Đây là một sự hiểu ngầm tuyệt đối. Mưa to quá, Thiên Thiến và Thiên Thiên đánh xe cửa đưa Hàn Bất Hối về nhà. Lâm Bắc Thần một mình cầm ô bước vào trong màn mưa mênh mông. Rời khỏi học viện số 3, Lâm Bắc Thần cầm ô đi bộ một mình. Hắn muốn đến Vân Mộng Thần Điện. Mặc dù lúc đó mê man, nhưng hắn cũng nghe được 4 từ công điện nghiệm thần. Sau khi đọc thuộc lòng thần điện điện tịch, tự nhiên hiểu ra ý nghĩa đáng sợ đằng sau 4 từ này. 3 ngày sau, sư phụ sinh tử chiến trên biển. 7 ngày sau, Thiên Thảo Thần Điện sẽ công điện nghiệm thần. Thế sự dâng lên thủy triều lên xuống. Cơn thủy triều này đột nhiên trở nên tràn đầy ác ý. Hết đợt này đến đợt khác đánh tới, muốn nhấn chìm người ta. Còn người quấy động sóng gió từ đầu đến cuối vẫn luôn ẩn mình ở nơi xa xăm. Lâm Bắc Thần trong lòng suy nghĩ về sự tình, suy nghĩ phiêu tán. Hắn bước ra khỏi phố, đi ra khỏi con hẻm, chậm chậm mà đi. Bước đi rất chậm, nhưng lại rất ổn định. Sau thời gian một nén nhang, núi thần điện mơ hồ có thể nhìn thấy. Hắn thuận theo con đường lớn lên núi, chậm rãi leo lên. Trên con đường núi cách thần điện khoảng chừng 1 cây số, hắn đột nhiên dừng chân, khẽ cau mày. Phía trước, 5 võ giả thân mặc áo giáp đen cản đường. Ngọn núi này đã bị phong tỏa, không cho phép ra vào, không tiếp nhận bất cứ tín đồ nào bái kiến. Mau trở về, đừng tự mắc sai lầm, nếu không sẽ xem như bối thân giả chết bất luận tội. Một võ giả thân hình cao to đứng ở trung tâm lạnh giọng quát. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng nâng chiếc ô che mặt lên, để lộ ra khuôn mặt đẹp trai bi thảm nhất trần gian kia. Hắn nhếch miệng cười nói, các người có biết ta không? Năm võ sĩ giáp đen ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Các người có biết ta không ư? Mấy từ này giống như một cái búa nặng ngàn cân. Một từ một búa hùng hãn giáng vào tim mấy giáp sĩ hắc y này, khiến trái tim của bọn họ đập loạn xạ. Đương nhiên đã biết, làm sao có thể không biết chứ? Sau ngày hôm nay, tên tuổi của Lâm Bắc Thần e là đã sắp chấn động toàn bộ đế quốc. Suy cho cùng ấn kiếm một tay mạnh mẽ đến khó tin, trong chớp mắt đã làm nổ tung cánh tay của Giang Tử Lưu và đầu của Quất Sơ Hiểu, khiến hai nhân vật cấp tông sư võ đạo nổi tiếng bên ngoài kia một chết một phế. Chiến tích này đã thu hút sự chú ý. Cảnh giới của võ giả một khi đạt đến cấp tông sư cũng có thể coi là nhân vật nổi tiếng một phương rồi. Cường giả cấp tông sư của đế quốc Bắc Hải nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, chắc chắn có thể coi là một nhóm nhân vật đỉnh cao trong kim tự tháp cấp độ võ đạo của đế quốc. Màn biểu hiện của Lâm Bắc Thần trên võ đài của cuộc thi giao lưu đã khiến các phương kinh ngạc. Lâm công tử, xin hãy quay về đường cũ đi. Thủ lĩnh của võ sĩ Hắc Giáp ngoài mạnh trong yếu, giọng điệu không còn cứng rắn như trước nữa, lại nói: vài ngày sau Thiên Thảo Thần Điện sẽ công điện nghiệm thần. Vân Mộng Thần Điện đã bị phong tỏa rồi, bất cứ ai cũng không được vào. Chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự mà thôi. Phụng mệnh của ai? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Võ sĩ Hắc Giáp hơi do dự nói: Ừng Vô Kỵ đại nhân. Ông ta? Lâm Bắc Thần thực sự có chút kinh ngạc, không khỏi bật cười nói: ông ta là người của Ti Cảnh Vụ phòng ngự hành tinh, lại có thể giúp đỡ Thiên Thảo hành tinh tấn công thần điện của hành tinh mình sao? Ha ha ha, cái mông này ngồi lệch lắm rồi. Thủ lĩnh võ sĩ Hắc Giáp nói: đại nhân cũng chỉ là đến để tránh làm tổn thương người vô tội thôi. Tổn thương người vô tội? Lâm Bắc Thần cười rất mỉa mai. Thủ lĩnh của võ sĩ Hắc Giáp giọng điệu trở nên cứng rắn, thúc giục nói: nói nhiều cũng vô dụng, Lâm thiếu gia xin hãy quay trở về đường cũ đi. Lâm Bắc Thần tiếp tục cười. Hắn mơ hồ cảm nhận được trong rừng rậm chung quanh đường núi, nhờ vào tiếng mưa che giấu, có rất nhiều ký tức võ đạo lặng lẽ ẩn núp, ẩn thân trong bóng tối, mơ hồ bao vây lấy hắn. Thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng của dây cung đang từ từ kéo căng. Đó là âm thanh của cung nỏ lên dây. Có thể tưởng tượng được, lúc này trong bóng tối, e là có mấy chục nỏ tiễn lóe lên ánh sáng lạnh lùng trong mưa đang nhắm vào mình. Cả người có lẽ không biết một điều. Lâm Bắc Thần từ từ gấp chiếc ô lại, đặt bên lề đường. Hắn cười nhe răng nói: ta không chỉ là một thành viên của Vân Mộng Thần Điện, mà còn là một trong những chủ tế. Giọng nói vừa dứt, trong tay hắn đột nhiên lại có thêm một thanh trường kiếm màu bạc. Một kiếm đâm ra, kiếm nhất, ánh kiếm lóe lên. Thủ lĩnh của các võ sĩ Hắc Giáp ở phía đối diện, thân thể ngay lập tức cứng đơ. Thân hình của Lâm Bắc Thần giống như một bóng ma, biến mất ngay tại chỗ. Ánh kiếm lóe lên 4 lần liên tiếp. 4 luồng ánh sáng màu bạc lóe lên một cái rồi biến mất trong màn mưa hoàng hôn. Trường kiếm trong tay 4 võ sĩ Hắc Giáp khác cũng được coi là cao thủ cấp võ sư. Nhưng mới chỉ kịp rút trong một ngón tay, thân hình cũng đột nhiên cứng đơ, ngay lập tức đứng yên, giống như bị người ta điểm huyệt, thi triển định thần pháp. Trong màn mưa trắng xóa, có thể nhìn thấy trước ngực của 5 người dần dần hiện lên một vệt huyết sắc nhàn nhạt, càng ngày càng lớn dần, cuối cùng nhuộm đỏ cả nửa khuôn ngực, sau đó thân thể từ từ ngã xuống. Kiếm khí sớm đã đâm thủng trái tim của bọn họ. Uy lực của kiếm nhất hoàn toàn không phải là thứ mà một cao thủ cảnh giới võ sư cấp 3, cấp 4 như vậy có thể chống đỡ nổi. Tiếng dây cung rung động vang lên từ hai bên của khu rừng rậm. Khoảnh khắc mà hàng trăm mũi tên phá giáp giống như châu chấu xuyên qua màn mưa, bắn về phía vị trí của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nhếch miệng cười, đầu gối hơi uốn cong. Trên mặt đất của đường núi, nhất thời có một cái hố có đường kính 3-4 mét lún thẳng xuống. Ở trung tâm của chỗ trũng lại có 2 dấu chân rõ ràng. Các vết nứt trên mặt đất giống như mạng nhện, lít nhà lít nhít, lan rộng bên trong hố. bóng dáng của Lâm Bắc Thần đã mượn lực phản chấn, giống như một trận lở đất gào thét, lao vào khu rừng rậm ở phía bên phải. Đoạt, đoạt, đoạt. Nỏ tiễn sắc bén lúc này mới bắn sâu vào trong đất đá nứt vỡ. Trong rừng rậm bên trên đường núi, phát ra tiếng hét buồn tẻ trầm thấp, rất nhanh và yên tĩnh, yên lặng đến chết người. Lúc này từ trong rừng rậm bên kia đường núi, 40 võ sĩ hắc giáp vác nỏ cầm kiếm lao ra, thân hình nhanh nhẹn, hiển nhiên đều là những cao thủ cấp võ sư, động tác cực nhanh lao về phía khu rừng rậm bên phải, rõ ràng là muốn hỗ trợ đồng bọn ở phía bên kia. Nhưng với xông tới nửa đường, bước chân ngay tức khắc dừng lại, bởi vì Lâm Bắc Thần thân mặc thanh sam, đã cầm ngân kiếm nhàn nhã giống như đi bộ từ trong rừng rậm bước ra. Thanh sam dầm mưa đã hoàn toàn ướt đẫm, nhưng lại không có một chút vẻ nhếch nhác, ngược lại càng lộ rõ ra thân hình cao ráo, tứ chi và thân thể với tỷ lệ hoàn hảo, giống như tử thần từ trong suối địa ngục bước ra. Giữ lại các người, 7 ngày sau chắc chắn là lại nối giáo cho giặc. Lâm Bắc Thần mỉm cười, vùng tóc kiếm lên. Trong màn mưa trắng xóa, ánh kiếm màu bạc chợt sinh chợt diệt như tia chớp. Thân hình của Lâm Bắc Thần giống như một tia chớp, lập lóe qua lại mấy lần trong đám đối thủ. Thậm chí đến cả tiếng vang của kiếm còn không có. Chưa đầy thời gian 3 nhịp thở mà liền xoẹt một tiếng, trường kiếm quy vỏ. Hắn nhặt chiếc ô bên đường trên mặt đất và mở nó ra một lần nữa, chậm rãi bước về phía trước. Ây da, khi nào mới có thể giống như sư phụ, huyền khí xòe ra che chắn màn mưa, bước qua cơn mưa tầm tã mà không dính một giọt nước trên người. Hắn thở dài một tiếng tiếc nuối. Một cảnh như vậy mới thực sự đủ để tỏ vẻ. Không giống như bây giờ, hắn chỉ cần sử dụng huyền khí ngoại thể, ngay lập tức đã phải chạy trần truồng. Tiếng mưa càng lúc càng lớn, trong không trung còn có tiếng sấm vang rền. Khi bóng dáng của Lâm Bắc Thần biến mất trong đường núi phía xa, những thân ảnh võ sĩ hắc giáp đứng thẳng bất động trên đường núi mới từ từ ngã xuống. Trên ngực, giữa cổ hoặc là mi tâm, từng vết máu nhàn nhạt mềm mại lan ra trên những bộ phận này của thi thể, lập tức nhuộm đỏ nước mưa xung quanh. Đường núi bị phá hủy một nửa, từng đường suối nước nhỏ màu máu được phát họa ra mãi cho đến khi máu trong thi thể hoàn toàn chảy cạn. Trong không khí không có một chút mùi máu tanh. Nước mưa lạnh giá đã gột rửa mặt đất, mang đi tất cả rồi. Một bước giết 10 người. Lâm Bắc Thần đi đến thần điện. Tiếng ngâm nga trong trẻo êm tai từ sâu trong đại điện truyền đến. Các tiểu nữ tế tư 15, 16, 17, 18 thân mặc váy tế tư trắng tinh, xếp hàng ngay ngắn, quỳ gối trước bức tượng của kiếm chỉ chủ quân Biện Hạ, tụng thần đạo điển tịch một cách thành kính. Hãy để thanh kiếm quang minh xuyên qua bóng tối vẩn đục, bình minh cuối cùng cũng sẽ đến. Khi bóng tối buông xuống, chỉ có vùng kiếm trong tay mới có thể được cứu vớt. Khi tức thánh khiết và trang nghiêm vang vọng trong ngoài đại điện, xinh đẹp giống như hình ảnh 3D dựng lên phim hoạt hình động lòng người. Lâm Bắc Thần đứng ở lối vào đại điện, đợi nhiệt độ cơ thể sấy khô y phục ướt trên người. Các tiểu nữ tế tư ở trong điện, đa số hắn đều biết tên. Trong những ngày qua, khi hắn theo tần chủ tế học thần đạo điển tịch, hắn đã tiếp xúc rất nhiều với các tiểu nữ ngây thơ hồn nhiên này. Khi ở cùng với bọn họ, Lâm Bắc Thần sẽ có một cảm giác vô ưu vô tư, giống đột nhiên quay trở lại thời sinh viên kiếp trước. Loại cảm giác này hoàn toàn không cảm nhận được khi ở trong học viện số 3. Đây đều chỉ là những thiếu nữ hồn nhiên, ngây thơ mà thôi, lại phải chịu đựng khảo nghiệm công điện nghiệm thần, tàn nhẫn làm sao. Một khi Vân Mộng thần điện thất thủ, bọn họ sẽ bị định nghĩa là bối thần giả, sẽ phải gánh chịu vận mệnh như thế nào đây? Chắc chắn sẽ còn đáng sợ hơn cái chết. Lâm Bắc Thần đang đứng ở cửa, sững sờ suy nghĩ. Sau lưng chuyển đến tiếng bước chân. Một mùi hương cơ thể thoang thoảng và quen thuộc, càng trong trẻo và lạnh lùng hơn cả trời mưa. Lâm Bắc Thần đã biết là ai đến, hắn quay người lại. Quan nhân nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, họa quốc nghiêng thành, quốc sắc vô song của tân chủ tế. Người đến rồi à? Sắc mặt của tần chủ tế như bình thường, đưa một chiếc áo choàng ra nhung màu nhạt. Lại nói, huyền khí hỏa diễm vẫn chưa nắm vững thành thục sao, lại không che được mưa. Trái tim của Lâm Bắc Thần đột nhiên trở nên ấm áp. Nhìn thấy ta ướt sũng, lại giống như người vợ hiền đưa quần áo qua. Tần tỷ tỷ đang quan tâm đến ta. À, hắn cầm lấy chiếc áo choàng. Tần tỷ tỷ, ta nguyện chết lần thứ ba vì ngươi. Lo sợi ấm áp, mùi thơm thoang thoảng của trà. Lâm Bắc Thần tắm rửa xong liền thay một bộ quần áo sạch sẽ. Lần này hắn sẽ tới nơi ở của tần chủ tế, chính là chỗ vách núi ở phía sau thần điện. Nơi đó có một cái sân nhỏ với kiến trúc bằng đá, đơn giản mà xúc tích. Dạ Vị Ương cũng đang ở đó. Trên người của người có mùi máu tanh, người giết người ở trên núi sao? Tiểu nữ xinh đẹp thượng thế kia người ngửi chốc lát, sau đó lập tức phát hiện ra. Thế này mà ngươi cũng có thể ngửi được à? Lâm Bắc Thần kinh ngạc nói, vừa nãy bản thân đã tắm rửa sạch sẽ rồi, tắm một lần còn có thể bị nàng ngửi ra được sao? Nữ tử như thế này sau này tuyệt đối không thể lấy làm vợ được. Cái mũi quá nhạy bén, nhỡ đâu sau này mình ra ngoài đùa dẫn mập mờ, tìm hoa vấn liễu nọ kia, hoặc là có cô gái nào đấy hơi đến gần mình một tí, khiến cho mình dính chút mùi son phấn cơ thể, thế không phải là ngay cả che giấu cũng không cần sao? Mưa về sẽ bị người thấy, phát hiện ra luôn. Dạ Vị Ương mím môi cười mà nói, ta đối với khí tức giết chóc có chút nhạy bén. Lâm Bắc Thần gật đầu, hắn uống một ngụm trà do tần chủ tế tự tay pha. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, mà hắn cảm thấy toàn thân trở nên ấm áp dễ chịu. Đúng lúc hắn muốn nói gì đó, thì bỗng dưng nhớ tới một chuyện. Hắn biến sắc, kế đó kinh ngạc hồ lên. Không tốt. Hắn bỏ chén trà xuống, xoay người điên cuồng chạy ra phía ngoài đại điện. Hai người tần chủ tế và Dạ Vị Ương đồng thời ngây ngốc. Thần ca ca sao thế? Dạ Vị Ương đứng dậy, tính đuổi theo Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần ở ngoài cửa xua tay. Hắn lớn tiếng nói, đừng tới đây, chỉ để ta bỗng dừng đau bụng muốn đi nhà xí thôi. À, đau, đau, đau quá đi. Các người chờ ta một lát, ta lập tức quay lại ngay. Hắn cứ giống như mũi tên rơi khỏi cung, lao vào trong màn mưa xối xả kia. Gương mặt xinh đẹp của Dạ Vị Ương đỏ ửng, nàng chỉ đành quay về chỗ cũ. Mặc dù rất quan tâm Lâm Bắc Thần, khó khăn lắm mới có thời gian về đây một lần. Cho dù ở đâu nàng cũng muốn dính chặt vào hắn, nhưng mà không thể ngay cả đi nhà xí cũng phải đi theo. Trong ánh mắt của tần chủ tế cũng lóe lên thần sắc bó tay với hai người. Bộp, bộp. Thân ảnh của Lâm Bắc Thần chạy như bay trong màn mưa. Kể cả khi huyền khí chưa hoàn toàn khôi phục, thì sức mạnh nhục thân cường đại của hắn cũng đủ để hắn chạy như một con kangaroo có siêu năng lực với tốc độ cực nhanh. Hôm nay làm mau đúng là hơi lố, vậy mà quên mất việc cho thêm nhát nữa. Lâm Bắc Thần vô cùng hối hận. Loại chiến kỹ như thập nhất kiếm đúng là có độc mà. Sau khi học xong nó, luôn khiến cho người ta bắt chước kiểu phong thái kiếm tiên. Đi 10 bước giết một người, cho nên không đi sang ngàn dặm. Giết người xong, liền muốn làm xong việc trụ áo ra đi, ẩn kín thần thế cùng danh tiếng. Hôm nay vậy mà quên mất việc cho thêm một nhát nữa. Truyền thống cách mạng vẻ vàng không thể để mất. Trong lòng của Lâm Bắc Thần suy nghĩ sâu sắc về bản thân. Cùng lúc đó, trên đường núi, một đám võ sĩ mặc áo giáp đen đang xử lý một đống thi thể nằm trên mặt đất. Ra được chưa? Rốt cuộc là ai ra tay? Một nam tử trung niên mặc trường bào màu tím vẻ mặt nghiêm nghị, đang giận dữ không thôi, chất vấn hỏi thuộc hạ. Khởi bẩm Tô công tử, dựa theo thông tin của mấy điểm phong tỏa bên ngoài truyền tới, biết được kẻ giết người chắc chắn là Lâm Bắc Thần. Một người có vẻ như là thủ lĩnh của đám võ sĩ mặc áo giáp đen liên tục khom lưng vội vàng nói. Trước đó tin tức Tô Thập truyền ra chính là chặn Lâm Bắc Thần ở chỗ này. Đợi đến lúc thuộc hạ dẫn người đến đây, Tô Thập cùng với 100 huyền y vệ dưới trướng đều đã bị giết chết. Kẻ ra tay với kiếm thuật kinh người, một kiếm liền có thể đoạt hồn. Tô Thập ngay cả kiếm còn chưa rút khỏi vỏ đã bị giết chết ngay. Lâm Bắc Thần, Trong ánh mắt của nam tử trung niên mặc áo choàng màu tím gọi là Tô công tử kia lóe lên một tia u ám. Hắn lên núi đúng không? Được lắm, vừa vặn răng lưới diệt gọn luôn, báo thù cho sư thúc của ta. Lão gia sư phụ của hắn mà biết được chắc chắn rất vui đấy. Trên gương mặt của Tô công tử hiện lên sự hung ác. Hắn lớn tiếng nói, truyền lệnh xuống, để người của Diều tổ bố trí kịch độc ở khắp trong núi, hạ độc trong nguồn nước, rồi bảo tinh duệ của Ưng tổ mai phục khắp nơi trên đường núi. Chỉ cần có võ giả lên núi hoặc có người xuống núi, liền trực tiếp dùng nỏ thần phá huyền diệt chết tức thì. Để các tổ truyền lệnh cho khắp các nhà môn tại Vân Mộng Thành, các cán bộ giàu có trên con đường bến cảng, từ hôm nay trở đi không cho phép bất kỳ ai lên núi thần nữa. Nếu như còn có một số điêu dân không biết sống chết, vậy thì cứ giết chết không tha. Đây chính là huyền y vệ của chúng ta. Lần đầu tiên làm việc cho chủ nhân ở nơi khác, nhất định phải xử lý cho gọn gàng lưu loát. Đừng để cho đám Liên Sơn tiên sinh cướp mất tiếng tăm của chúng ta. Hắn còn chưa dứt lời. Ấy, huyền y vệ ư? Một giọng nói mang theo sự kinh ngạc truyền tới. Hóa ra các người không phải là người của Ưng Phu Kỵ à? Trong lòng Tô công tử bỗng dừng giật thót. Hắn thuận theo lời phát ra tiếng nói, nhìn qua đó. Chỉ thêm một thiếu niên toàn thân ướt sũng như chuột lột. Trên người mặc áo bào màu xanh. Bên ngoài khoác thêm một cái áo choàng nhung màu trắng sáng. Không biết hắn đã xuất hiện từ lúc nào. Giờ đây còn đang ngồi xổm bên đường núi, giống như đi hóng chuyện, phấn khích nghe bọn họ nói chuyện. Lâm Bắc Thần. Đồng tử của Tô công tử co rút lại. Hello, chào mọi người. Lâm Bắc Thần mỉm cười, vẫy tay rồi nói. Có lạnh không? Có mệt không vậy? Trời vừa to thế này mà còn làm việc sao? Ấy, ngại quá đi. Ta đã ngắt lời các người rồi. Không sao hết, không sao hết. Cứ mặc kệ ta. Các người tiếp tục trò chuyện đi. Coi như ta không tồn tại nhé. Tiếp tục nào. Tiếp tục mụ nội nhà người. Thế này còn có thể tiếp tục được sao? Tô công tử vung tay lên. Hơn 100 vị huyền y vệ ở bên cạnh, nhanh chóng tản ra, rồi tạo thành chiến trận hình cánh quạt, bảo vệ hai bên người hắn. Nỏ thần phá huyền được đặc chế, đồng loạt lên dây cung. Mũi tên lóe lên ánh sáng trong màn mưa, nhắm chuẩn xác bắn về phía của Lâm Bắc Thần. Thần lưng đeo trường kiếm bí ngân, lưng đeo nỏ thần phá huyền. Trên người mặc áo giáp đen như mực, đây chính là huyền y vệ. Tổ chức này được người ta võ trang bí mật xây dựng vào 4 năm trước. Nó gần như là tồn tại giống như bóng ma ở thiên thảo hành tinh, khiến cho rất nhiều thế lực lớn nhỏ chỉ cần nghe tên là biến sắc, là thế lực mà một vài môn phái cấp bậc đại tông sư không muốn dây vào. Mà bên ngoài thiên thảo hành tinh còn có rất nhiều người chưa từng nghe qua uy danh của bọn họ. Tên họ Lâm kia, tạm thời chúng ta còn chưa muốn ra tay với người, cho nên lập tức cút đi cho ta. Tô công tử hừ lạnh rồi nói. Lâm Bắc Thần mỉm cười. Ta đã từng gặp có người dùng giọng điệu sợ hãi nhất, nói lời ác độc nhất. Nhưng lại chưa từng gặp ai mà dùng giọng điệu hung ác như này để nói lời sợ hãi như thế. Vừa nãy chủ nhân mà người nói có phải là vệ danh thần hay không? Sư phụ kia có phải là Khuất Sơ Hiểu hay không? Tô công tử hừ lạnh trả lời. Thế thì sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Vậy ngươi là đồ đệ của chú Bích Thạch, đúng không? Tô công tử thản nhiên nói, đúng thế. Lâm Bắc Thần nói, có phải sư phụ ngươi rất yêu thương ngươi, đúng không? Sư phụ ta đối xử với ta, cùng tất cả chúng đệ tử đều giống nhau, chẳng qua là ta nhập môn sớm hơn bọn họ thôi. Tô công tử cau mày trả lời. Hắn không hiểu nổi tại sao Lâm Bắc Thần lại hỏi như vậy. Ồ, ngươi là Tô Đại nhỉ? Lâm Bắc Thần nói tiếp. Tô công tử ngây ngốc trong chốc lát, rồi mới hỏi, sao ngươi lại biết? Lâm Bắc Thần nói, người đẹp trai như ta đương nhiên là đoán rồi. Nếu ngươi là đại đệ tử của hắn thì nhất định nhận được rất nhiều sủng ái. Cho nên nếu mà ngươi chết, vậy thì chú Bích Thạch có đau lòng không đây? Lúc nói đến chỗ này, Lâm Bắc Thần chậm rãi cởi áo choàng nhung màu trắng trên người xuống. Tiếp theo hắn xếp gọn gàng rồi buộc lên một gốc cây nghiêng ngả ở bên đường. Sau đó thì Lâm Bắc Thần giơ tay mỏ mẫm một cái. Một thanh ngân kiếm liền xuất hiện trong bàn tay hắn. lông mày Tô Đại giật giật, giết, vụt vụt vụt. Dây cùng chấn động dữ dội, khiến cho làn mưa rối loạn. Từng mũi tên phá huyền lóe lên hàn quang sắc vàng trong đêm mưa lạnh lẽo. Chúng đó giống như tia chớp ầm ầm, còn mang theo sát khí chết chóc, đủ để đại võ sư cũng phải sợ hãi vô cùng. Mũi tên dày đặc đồng loạt bắn về phía Lâm Bắc Thần. Sự quyết đoán của Tô Đại không thể không nói là rất dứt khoát, cơ mà vẫn không có tác dụng gì cả. Lâm Bắc Thần vung kiếm lên chém gãy làn mưa mũi tên kia. Tu vi chân chính của hắn đã là võ sư tông sư võ đạo, nọ thần phá huyền thông thường không thể uy hiếp được hắn nữa rồi. Mưa gió gào thét không ngừng, những bông hoa máu nở rộ trên con đường núi. Các vị huyền y vệ ngã xuống khi đứng trước ngân kiếm của Lâm Bắc Thần. Nhật kiếm, nhị kiếm và tam kiếm đều là chiêu thức của võ đạo tông sư, sự tinh xảo thì khỏi phải bàn. Mà lúc Lâm Bắc Thần thi triển đó cũng không tiêu tốn huyền khí cho lắm. Trong người vận dụng huyền khí dựa vào lực lượng nhục thân đã có thể triển hiện ra kiếm chiêu hoàn chỉnh. Trước đó khi huyền y vệ đối phó với cường giả võ đạo thì bọn họ đều lợi dụng kiếm trận và nỏ thần phá huyền để mài mòn sức lực của đối phương. Đợi cho đến khi huyền khí không còn nữa mới dùng chiến thuật tập kích những cường giả đó. Cơ mà đối với quái vật như Lâm Bắc Thần đây thì hoàn toàn không có tác dụng gì hết. Cho dù có Tô Đại cấp bậc đại võ sư tỏa trấn thì cũng khó mà thay đổi kết cục cuối cùng. Kim quang kêu vang, lục sinh lục diệt. Trong thời gian một chén trà, hơn trăm vị huyền y vệ đều bị chém chết dưới kiếm của Lâm Bắc Thần. Tô Đại cũng bị chém chết dưới ngần kiếm, không một ai có thể trốn thoát. Lần này Lâm Bắc Thần không hề quên chém thêm một nhát, một kiếm đổi một đầu, một phát nữa đổi một trái tim. Lần lượt từng cái một được bổ xuống, thuận tiện là liếm túi đồ của đám người kia. Hắn lấy được chắc tầm 1000 kim tệ cùng với một số tạp vật. Tất cả tạp vật Lâm Bắc Thần đều dùng hoa lửa để mà thiêu rụi hết. Sau khi làm xong mọi chuyện, Lâm Bắc Thần dùng tay áo của trường bào lau đi vết máu trên thân kiếm, cây đó tải lên bài đủ nét đích. Mưa thì càng ngày càng to, cây cỏ xung quanh dưới sự rửa sạch của cơn mưa này liền trở nên tươi xanh mơn mởn. Lâm Bắc Thần đi đến trước cái cây nghiêng ngả kia, lấy áo choàng xuống rồi lại liếc nhìn đống thi thể nơi đây. Hắn không khỏi lắc đầu, chỉ có thể trách số mệnh của các người quá đen. Quay về chém thêm nhát nữa lại có thể thu được đâu người. Đừng trách ta ra tay độc ác. 7 ngày sau công điện nghiệm thần, nếu như vài nhân vật hoán đổi cho nhau thì những việc các người làm so với ta còn tàn nhẫn hơn. Vì để bảo vệ người ta muốn bảo vệ, chỉ đành mời các người đi chết đi mà thôi. Hắn khoác áo choàng lên vai, xoay người chạy về phía Vân Mộng Thần Điện. Cuối cùng thì mình cũng biến thành người mà mình từng ngưỡng mộ nhất, một kẻ giết chóc tràn đầy quyết đoán. Nếu như là hồi xưa thì khi Lâm Bắc Thần giết địch nhân có thể sẽ dò dự rất nhiều. Lúc còn ở núi Bắc Hoang, trong kho hàng bỏ hoang kia, mấy lần hắn ra tay đều là do bị ép không còn cách nào khác. Không ra tay thì người chết chính là hắn, là bằng hữu của chính hắn. Mấy lần đó đều là việc sắp xảy ra, không hề cho hắn thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng. Chỉ có lần này khi hắn che ô đội mưa đi giữa con đường núi, cho dù là lúc gặp phải Tô Đại thì hắn đều có cơ hội lựa chọn. Lựa chọn lùi bước, lựa chọn tính kế lâu dài. Nhưng lần này Lâm Bắc Thần không muốn tiếp tục làm kẻ lười biếng và bị động nữa. Bởi vì trên ngọn núi này, trong thần điện tại đỉnh núi, có người hắn vô cùng quan tâm, có người hắn muốn bảo vệ. Đến tận khi hắn đối mặt với Tô Thập, cảm nhận được giây phút phục bình xuất hiện hai bên trong rừng rậm, Lâm Bắc Thần đột nhiên hiểu ra. Hắn không thể dùng tình cảm để cảm hóa kẻ thù được. 7 ngày sau, đợi đến lúc đám người này giết tới thần điện, những thiếu nữ thượng tế đơn thuần trong sáng, không dính dáng tới chiến tranh kia, sẽ phải đối mặt với những thảm trạng gì đây? Lâm Bắc Thần tuyệt đối và chắc chắn sẽ không cho phép việc như thế xảy ra, cho nên hắn chỉ đành xuất kiếm, chém tội chứ không phải chém người. giết người để bảo vệ mạng sống khác. Nếu như thật sự có tội nghiệp, vậy thì để một mình hắn gánh chịu thôi. Úi da, mình sắp bị bản thân làm cho cảm động đến buồn lôn luôn rồi. Lâm Bắc Thần bước đi trên con đường núi, chỉ cảm thấy suy nghĩ trong đầu đã thông suốt hơn. Đúng vậy, hắn chính là hắn, mỹ nam tử với những vẻ mặt khác nhau. Hắn hài lòng quay về nơi ở của tần chủ tế. Trong không khí dường như ngập tràn mùi hương của đào mật. Lâm Bắc Thần liếc nhìn quần áo ướt sũng trên người mình. Hắn nở nụ cười nịnh nọt. Tần tỷ tỷ, có thể dùng phòng tắm của tỷ để đi tắm một lần nữa không? Ý là cơ thể của ta có chút giá buốt. Tần chủ tế liếc nhìn gương mặt hiện lên sự giả hoạt của thiếu niên tuấn mỹ kia. Trong đôi mắt nàng chợt lóe lên một tia mềm mại rồi nhanh chóng biến mất. Sau đó nàng thoáng nhìn qua Dạ Vị Ương bên cạnh. Ta dẫn huynh đi. Dạ Vị Ương đứng bật dậy. Nàng nắm lấy cánh tay của Lâm Bắc Thần dẫn hắn đi tắm. Một lát sau, Lâm Bắc Thần tắm nước nóng trong, tiện tay thay một bộ đồng phục tế tư sạch sẽ gọn gàng màu trắng tinh. Cả người vô cùng thoải mái. Sau đó hắn lại quay về trong phòng khách. Vừa nãy ngươi lại đi giết người đúng không? Tần chủ tế đánh giá từ trên xuống dưới thiếu niên tuấn mỹ đẹp trai như tiên sáng trần kia. Hả? Ta không phải là cố ý mà. Tần tỷ tỷ, tỷ nghe ta giải thích, ta không biết cái gì hết. Những người này thật sự quá tàn bạo, không những chặn đường động thủ mà còn muốn hạ độc vào trong nguồn nước trên núi, rồi còn bắn chết tín đồ vô tội, thậm chí một lời không hợp liền muốn giết ta. Tỷ không nhìn thấy đâu nhá, cái nỏ thần phá huyền view view kia, ta bị ép đến mức phải phòng vệ chính đáng đó. Lâm Bắc Thần vội vàng nói. Người không cần giải thích nhiều như vậy đâu. Tần chủ tế liếc nhìn sự thấp thỏm trên gương mặt thiếu niên kia, nàng thản nhiên nói. Sinh linh nằm đó trên dưới kiếm của ta còn nhiều gấp trăm lần của ngươi. Chỉ là lâu rồi không cầm kiếm dính máu tươi, có thể có rất nhiều người đều đã quên mất sự việc năm xưa tràn ngập sắc máu đó. Lâm Bắc Thần hiện lên dấu chấm hỏi trong đầu. Nhiều mình hơn gấp trăm lần ư? Trong lòng hắn im lặng tính toán số lượng người đã chết mà mình rút kiếm ra chém. Sau đó trong lòng hắn đặt một dấu chấm hỏi cực to. Tần nữ thần à, ngài đang chém gió hay là nói nghiêm túc đấy? Nữ thần siêu phàm thoát tục, thanh tao không dính khói nửa nhân gian như ngài, vậy mà đã giết tận hơn vạn người. Trên thế giới này, giết người chưa từng là việc gì quá khó khăn cả. Khó khăn chính là lựa chọn của người ra sao. Tần chủ tế thản nhiên nói, hình như ta đã biết được người lựa chọn cái gì rồi. Cơ hội tốt. Lâm Bắc Thần đang nghiêng đầu góc 45 độ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hắn nhìn tốc độ nói đặc biệt và giọng điệu ngây thơ, bình tĩnh nói. Cuộc đời này đâu phải việc gì cũng như ý muốn, chỉ mong không hổ thẹn với lòng thôi. Câu nói này được các vị đại hiệp trong tiểu thuyết võ hiệp trên trái đất kiếp trước thường nói đến. Hắn cảm thấy cực kỳ có phong cách. Trong nháy mắt sẽ chinh phục được một đống người. Lâm Bắc Thần quyết định chuyển sang dùng câu này. Sau đó khiến hắn thất vọng chính là ánh mắt của tần chủ đế không hề sáng lên hay là có biểu cảm tán thưởng với hắn. Ấy chà, kiểu làm mau của người xuyên Việt đứng trước mặt tần nữ thần hình như không có tác dụng gì rồi. Tần chủ tế chỉ hơi gật đầu, nàng tiếp tục nói. Nếu như người đã lựa chọn được rồi, vậy thì ta không cần nói cái khác nữa. Mấy ngày nay người cứ ở lại thần điện đi, để ta truyền thụ một vài thần thuật cho ngươi. Cái gì? Lâm Bắc Thần nghe vậy cực kỳ kinh ngạc. Hắn một lòng muốn ngủ, à không, theo đuổi tần tỷ tỷ. Thế mà ngươi lại muốn làm sư phụ của ta. Nhưng mà... Lâm Bắc Thần nói, ta đã có sư phụ rồi, ta... Tần chủ tế nghe thấy thế hơi gật đầu. Thiếu niên này thoát khỏi tư tưởng bình thường, làm việc ngây ngang khoa trương. Nhưng mà về vấn đề tôn sư trọng đạo thì vẫn ok. Mà Lâm Bắc Thần lúc này lại đang điên cuồng tìm kiếm trong trí nhớ. Dựa vào kiến thức ít ỏi và sự hiểu biết đối với thế giới này, hình như tình thầy trò ở thế giới này không hề có chút tiền lệ quá nổi bật nào nhỉ. Nếu như bản thân không cẩn thận vượt qua mất lôi trì, thì đúng là... ai dám lắm chuyện thì đánh chết tên đó. Cứ thế mà làm, vậy coi như xong. Sau đó, hắn nghe thấy tần chủ thế nói tiếp. Việc này, ngươi không cần lo lắng quá. Tuy ta truyền thụ thần thuật cho ngươi, nhưng giữa ta và ngươi lại không phải là sư đồ gì. Trên con đường tiến đến gần thần của ta, thì ta chỉ là một người dẫn đường để đồng hành với ngươi mà thôi. Hả? Vậy thật sự là... Lâm Bắc Thần như mang trong người trọng trách lớn. Hắn lại nói, thế thì không có vấn đề gì cả. Trực lúc đó, phải kiểm tra chút tiến bộ của ngươi, tu luyện thế nào rồi? Tần chủ tế hỏi, ồ, mỗi ngày ta đều rất cố gắng tu luyện đấy. Lâm Bắc Thần vội vàng nói, đương nhiên là dùng app trên điện thoại tu luyện rồi. Tần chủ tế gật đầu nói, đưa tay ra đi. Lâm Bắc Thần không hiểu gì cả, nhưng vẫn đưa tay trái ra. Chia cả hai tay ra đây. Tần chủ tế nói tiếp. Sau đó cũng chậm rãi đưa tay ra. Đó là một đôi tay ngọc ngà, láng mịn, dường như mang theo đường nét trong suốt. Đôi bàn tay ấy hoàn mỹ đến độ, dường như là tác phẩm nghệ thuật do một thợ thủ công khéo léo điêu khắc ra. Cho dù là móng tay hay là đường gân của ngón tay, thậm chí là cả đường rãnh gấp nhỏ ở trong xương ngón tay đều đẹp đến độ khiến người ta phải giật giật. Lâm Bắc Thần vừa chìa hai tay ra, thì đôi bàn tay ngọc ngà của tần chủ tế đã dán vào lòng bàn tay của hắn. Một cảm xúc mềm mại, mát mẻ, nháy mắt xông thẳng vào linh hồn của Lâm Bắc Thần, làm cho hắn lập tức đánh mất khả năng tư duy. Đây là một cảm giác khó mà dùng ngôn ngữ để hình dung. Nhắm mắt vào, bắt đầu. Tân chủ tế chậm rãi nói. Lâm Bắc Thần nhanh chóng nhắm hai mắt lại, lòng tràn đầy yên tĩnh, bắt đầu tiến hành theo lời của tân chủ tế. Hô hấp của hắn dần dần ổn định, những thứ tạp niệm trong lòng theo gió cuốn bay. Tác dụng của thuật hô hấp tương tự như thiền định, cơ mà hiệu quả càng tốt hơn. Trong khoảnh khắc này, Lâm Bắc Thần bỗng dưng ý thức được sự quả quyết của bản thân về giết chóc có phải liên quan đến tu luyện hay là không. Theo trạng thái hô hấp tiến vào tầng sâu hơn, Lâm Bắc Thần đột ngột cảm thấy trước mắt sáng bừng cả lên. Trong đầu giống như có một điểm sáng thình lình banh trướng rồi bùng nổ, sau đó liền hợp nhất sinh ra toàn bộ thế giới. Có vẻ như hắn đang ở giữa vũ trụ bao la, vừa mở mắt liền nhìn thấy được hư không vô tận rộng lớn, cùng với trời sao lấp lánh ở nơi xa. Cùng với tần chủ tế ở trước mặt, cả người nàng tản phát ra một tầng ánh sáng thánh khiết. Không cần kinh ngạc, nơi này là thần tính trì hải của ngươi. Cái người nhìn thấy cũng chỉ là ảo ảnh thần tính của ta. Khi tu luyện hô hấp cửu điệp hỏa đoán đến đỉnh phong là có thể ngộ ra thần tính. Người đã thành công rồi, làm tốt lắm. Tần chủ tế thản nhiên giải thích cho Lâm Bắc Thần. Ngộ ra thần tính sao? Thần tính chỉ hại của mình ư? Sau khi Lâm Bắc Thần ngây ngốc giây lát, hắn vui mừng nói. Nói như vậy nên là bây giờ ta đã thành thần rồi sao? Chẳng lẽ hô hấp một tí liền trực tiếp phi thăng ư? Ồ, wow, quá tuyệt vời. Cái này đúng là so với treo máy còn dễ dàng hơn. Giác ngộ thần tính chỉ là bước đầu tiên của tu luyện thần thuật. Tần chủ tế hoàn toàn không để ý đến lời nói của Lâm Bắc Thần. Nàng tiếp tục giảng đạo thuật. Cái này chứng minh rằng người có tư cách tiếp thu thần thuật đấy. Ồ, không phải chứ. Lâm Bắc Thần lập tức hiểu rõ. Bản thân tưởng bở gì đâu, thành thần đâu có dễ dàng như thế. Cái khác thì không nói, chỉ mỗi nhà văn mạng loạn thế cuồng đao mà kiếp trước hắn thích miệt mài hì hục gõ hơn 30 triệu chữ trên máy tính mà đến bây giờ còn chưa thành thần được, ngày nào đó cũng bị độc giả thúc giục ra trường mới, khổ không sao tả xiết. Cho nên thật ra đây là công pháp dùng để ngộ ra thần tính sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Tần chủ tế đáp lời, đúng vậy, nhưng nó đối với tù thần dưỡng tính có sự đề cao đáng ngạc nhiên, cũng có chỗ lợi hại rất lớn. Cho dù là người không có thần căn, thì sau khi tu luyện cũng không có bất kỳ điểm hại nào. Hóa ra là vậy, Lâm Bắc Thần hiểu rõ. Thật ra trước đó Vọng Nguyệt đại giáo chủ và tần chủ tế không truyền thụ thần thuật cho bản thân, mà là để hắn nghiên cứu được nhiều điển tích thần đạo. Không phải bởi vì muốn để cho bản thân trở thành thần côn đi làm màu, mà vì khiến cho hắn gia tăng sự hiểu biết đối với thần đạo, tiến hành phối hợp giác ngộ thần tính, kích phát ra phần thần căn trong cơ thể mình. Mọi việc đều được sắp xếp một cách rõ ràng. Nếu như đổi thành người khác, cho dù dám tự sắp xếp không thương lượng gì với nhau, Lâm Bắc Thần chắc chắn sẽ đánh cho hắn đến mức ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra. Có điều nếu là tần chủ tế, vậy thì thật sự là vì quan tâm hắn, khiến cho người lo lắng rồi. Quá là kích động, bắn tim một phát. Ta bằng lòng tinh tẫn nhân vòng ở trong lần thứ năm vì ngươi. Lâm Bắc Thần nghĩ như thế, bỗng dưng hắn cảm thấy bầu không khí hiện giờ hình như có chút không đúng. Vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện trong đôi đồng tử tuyệt đẹp của tần chủ tế dường như là bầu trời đột nhiên nổi lên mây đen sấm chớp vây quanh. Một tia lệ sắc mờ nhạt lóe lên, mơ hồ có chút sát khí uy nghiêm. Nếu cẩn thận liếc nhìn, đôi tai của nàng hình như còn hơi ửng đỏ lên. Chuyện gì thế? Thu tâm tư của ngươi lại, đừng suy nghĩ lung tung vớ vẩn. Sau đây ta sẽ truyền thụ phần tiếp theo cho ngươi. Nét mặt của tần chủ tế nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường. Nàng treo lơ lửng trong bầu trời sao đen kịt, cơ thể tự nhiên giãn ra, đường cong mềm mại, hình vòng cung uyển chuyển. Trong lúc hô hấp thì một vạn ngôi sao xung quanh vận động ra từng tia sáng màu bạc mỏng manh, chúng tụ họp về đây. Theo hô hấp của tần chủ tế, vô số điểm sáng kia từ chiếc mũi tinh xảo của nàng bị hít vào. Chúng thuận theo tuyến đường cố định trong cơ thể, du ngoạn giữa lục phủ ngũ tạng, sau đó lại hình thành hồi lâu, chậm rãi được mở ra từ trong đôi môi đầy đặn căng mọng của nàng. Việc này tạo nên một vòng lặp đi lặp lại.